Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2637, chờ đợi sau đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Quân đường đại doanh bên này, rất nhanh có thám tử đưa tới tin tức, tướng quân. Nước đại thực từ những địa phương khác áp vận liền rất nhiều lương thảo. Qua mấy ngày thì sẽ đến thành Vô Vọng. Nghe được tin tức này, Tần Hoài Ngọc nhìn mọi người một cái. Nói, nếu như thành Vô Vọng bên trong lương thảo thiếu hụt, bên trong thành người dân và tướng sĩ đem sẽ ăn không no cơm. Cuối cùng, bọn họ khẳng định sẽ vì ăn cơm no mà ồn ào. Đây đối với chúng ta tiêu diệt nước đại thực là rất có trợ giúp. Đến lúc đó, nước đại thực binh mã hoặc là hỗn loạn không chịu nổi. Hoặc là chính là thối lui ra thành Vô Vọng. Cho nên nói, chúng ta bây giờ phải hủy diệt lương thảo của bọn họ. Để cho bọn họ không có lương thảo có thể dùng. Lương thảo là một cuộc chiến tranh ở giữa trọng yếu. Nhất, thiếu thiếu không được. Tần Hoài Ngọc nói xong. Rất nhanh được những người khác đồng ý. Tướng quân yên tâm, chúng ta muốn hủy diệt lương thảo của bọn họ vẫn là rất dễ dàng. Chuyện này giao cho ta đi làm đi. Từ Kiến đứng dậy, hắn đối với loại chuyện này vẫn là rất muốn gì được nấy. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Nhớ, chúng ta không muốn lương thảo của bọn họ. Chỉ cần có thể hủy diệt lương thảo của bọn họ là được. Những cái kia lương thảo dẫu sao là ở nước. Đại thực phía sau, bọn họ muốn trở tới đây quá khó khăn. Bọn họ không có được. Nước đại thực cũng không thể đạt được. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là hủy diệt. Tự Kiến gật đầu trả lời tới. Tiếp theo liền đi xuống làm lên an bài. Lúc này, lại có thám tử báo lại. Tướng quân. Chúng ta thuốc nổ đã tiến vào nước đại thực cảnh nội. Mấy ngày sau, liền sẽ vận tới, nghe được cái này, Tần Hoài Ngọc thần sắc khẽ động, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, chúng ta biết hủy diệt nước đại thực lương thảo, nước đại thực sợ cũng biết hủy diệt chúng ta thuốc nổ à? Phái người đi tiếp ứng những cái kia áp vận thuốc nổ. Vô luận như thế nào? Phải bảo đảm chúng ta thuốc nổ an toàn. Thuốc nổ liên lụy cũng bọn họ có phải hay không có thể. Công hạ thành Vô Vọng. Tiêu diệt nước đại thực. Cho nên bọn họ phải bảo đảm thuốc nổ an toàn. Tần Hoài Ngọc nói xong. Trình Sử Mặc đứng dậy. Nói, ta tự mình đi tiếp ứng. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. Chuyện này để cho Trình Sử Mặc đi. Hắn còn là yên tâm. Như vậy phân phó sau đó, quân đường đại doanh nơi này, rất nhanh liền hành động, nước đại thực phía sau, một chi đoàn xe đang áp vận trước lương thảo hướng thành Vô Vọng chạy tới. Bọn họ đội ngũ rất lớn, chừng 3.000 người chi hơn, rất hiển nhiên, bọn họ là chuẩn bị ở thành Vô Vọng làm trường kỳ kháng chiến. Cho nên bọn họ áp vận lương thảo không thiếu. Mà đang ở bọn họ áp vận lương thảo thời điểm, chừng 500 tên quân đường đã ở chung quanh ẩn núp xuống. Bọn họ chỉ có thể phái ra nhiều binh mã như vậy tới đây. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn bứt dây động rừng. Đến lúc đó muốn hủy diệt những cái kia lương thảo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những thứ này nước đại thực áp vận lương thảo người không thiếu. Chúng ta muốn hủy diệt những thứ này lương thảo. Sợ rằng không dễ dàng à. Một người tướng sĩ nhìn về Từ Kiến hỏi. Từ Kiến gật đầu một cái. Bọn họ áp vận lương thảo quá nhiều người một ít. Đúng là không dễ dàng hủy diệt. Bất quá chúng ta cũng không phải không có biện pháp nào. Đại nhân có biện pháp gì hay sao? Mọi người cũng đưa ánh mắt hướng Từ Kiến nhìn sang. Từ Kiến khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, các ngươi nói bây giờ những thứ này nước đại thực người có phải hay không hận chết chúng ta quân? Đường, đó còn cần phải nói, khẳng định hận giết chúng ta à, chúng ta đốt bọn họ thành Vô Vọng, Giết bọn họ nhiều người như vậy, bọn họ không hận chúng ta mới là lạ chứ. Từ Kiến gật đầu, nói, không sai, bọn họ hận chúng ta. Cho nên chúng ta xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ tức giận không còn hình dáng. Tiến tới truy đuổi giết chúng ta, dẫu sao người chúng ta thiếu. Bọn họ sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Như vậy, chúng ta có thể điệu hổ ly sơn, đem bọn họ binh mã cho thuyên chuyển một số. Chỉ cần điều đi một số, còn dư lại những binh mã kia, chúng ta có thể nhân cơ hội hành động. Cụ thể làm sao hành động, thật ra thì liền Từ Kiến mình cũng không biết. Dẫu sao người đối phó đếm quá nhiều, coi như thuyên chuyển một số, cũng không xác định bọn họ có phải hay không là có thể tìm được cơ hội. Nhưng đây cũng là bọn họ phải thử một chút biện pháp. Từ Kiến nói xong, những người khác cũng không có cảm thấy cái biện pháp này có cái gì không tốt, cho nên đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ như vậy sau khi nói xong, lại thương nghị một phen, sau đó liền bắt đầu hành động. Ngày này, hoàng hôn buông xuống, trời chiều nơi xa rất đẹp, bóng đêm dần dần mờ đi, nước đại thực đội ngũ áp vận trước lương thảo tiếp tục đi đường. Bọn họ bởi vì áp vận lương thảo rất nhiều, cho nên tốc độ không hề coi là rất nhanh. Như vậy đi đi, đột nhiên có một ít mũi tên nhọn phóng tới. Những cái kia mũi tên nhọn tới đột nhiên, rất nhiều nước đại thực binh mã không có phản ứng kịp, bị bắn chết. Bất quá bọn họ cũng chỉ là bị bắn chết một vòng. Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức cảnh giác, hơn nữa làm xong phòng vệ. Lúc này, hơn 100 tên quân đường xuất hiện, bọn họ không ngừng bắn mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn vèo vèo bay tới, ngược lại cũng giết chết mấy cái nước đại thực binh mã. Nhưng phần lớn mũi tên nhọn cũng cho đỡ được, như vậy lại bắn mấy vòng sau đó, quân đường gặp không có nhiều ít tổn thương, liền lập tức bắt đầu lui về phía sau. Nước đại thực bên này, nhưng là do dự, tướng quân, là quân đường à, chúng ta truy đuổi không truy đuổi. Bọn họ nhìn như chỉ có trên dưới 100 người, những thứ khác một ít nước đại thực tướng sĩ cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Bọn họ đối với quân đường có thể nói là hận thấu xương. Quân đường giết chết bọn họ quá nhiều đồng đội huynh đệ. Bọn họ nếu muốn báo thù, chỉ là bọn họ vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay, hơn 100 tên quân đường xuất hiện, đây cũng là khơi dậy bọn họ sát tâm. Bọn họ muốn giết người, dẫn đầu tướng quân nhưng thật ra là một cái rất người cẩn thận. Bất quá, hắn bây giờ cũng bị cừu hận xông lên bất tỉnh lý trí. Hắn ở sau chốc lát do dự, liền phân phó nói, rút ra 500 đội ngũ, trước đuổi theo giết những cái kia quân đường, nhất định phải giải quyết bọn họ. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là hộ tống lương thảo hồi thành vô vọng, cho nên coi như bọn họ bị khơi dậy tức giận, có thể như cũ không có quên bọn họ trọng yếu nhất sự việc. Cho nên bọn họ chỉ rút ra 500 người đuổi bắt. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, rút ra 500 người đuổi bắt, kém không nhiều là có thể thành công. 500 tên nước đại thực tướng sĩ rất nhanh điều đi ra. Bất quá bọn họ ở điều đi ra những binh mã này sau đó, liền ngừng lại, không có tiếp tục tiến về trước. Ít đi 500 người, hết mấy chiếc xe ngựa cũng không có người đuổi theo, cho nên bọn họ phải chờ bọn họ người sau khi trở về lại tiếp tục đi đường. Hơn nữa, sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Chỗ tối, Từ Kiến cầm những thứ này cũng xem ở trong mắt, mà hắn khi nhìn đến những thứ này sau đó, trong mắt nhiều ít liền ngưng đứng lên. Hiện nay nước đại thực trong đội ngũ còn có 2.500 binh mã. Từ nhiều người như vậy trong tay cầm nước đại thực lương thảo làm hỏng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Chuyện này không dễ làm. Bất quá, hắn có một cái biện pháp, ngược lại là có thể thử một chút.